Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 103, 103, trang bị bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi viên tinh thể cao cấp đi, không mất nhiều thời gian để quy nhận được tiền. Hộp giao hàng của cổng giao dịch đã xác nhận rằng mặt hàng đó là có thật bằng cách quét và sau đó trong nháy mắt. Mặt hàng đó đã được gửi đi. Cùng lúc đó, đồng hồ của Queen phát ra tiếng đinh. Queen nhìn đồng hồ và 12:30 điểm tín dụng đều là của anh ấy. Chưa bao giờ trong đời anh nghĩ mình sẽ có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Kế hoạch ban đầu của Queen là có được siêu năng đất từ trường học. Sau đó, anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ và có thể nâng cấp siêu năng của mình lên cấp độ sức mạnh là 3. Sau đó Queen có thể tham gia một phe săn bắn và trở thành một lữ khách. Giết những con thú cơ bản và bán lõi của chúng. Nhưng ngay cả khi đó, Queen sẽ phải giết 120 con thú sơ cấp để kiếm được số tiền anh ta có ngày hôm nay. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, Queen ngay lập tức giao bán 16 viên tinh thể chuột khổng lồ sơ cấp. Những thứ này cũng không mất nhiều thời gian để bán. Luôn có những người và công ty tìm mua chúng. Nếu tinh thể quái thú không thể được sử dụng để chế tạo vũ khí, chúng sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng thay thế, tăng sức mạnh cho xe, đèn, động cơ và tất cả các loại. Bây giờ tổng số tín chỉ là 13.630 tín chỉ. Queen nhìn đi nhìn lại dãy số. Trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Đăng nhập trở lại khu chợ. Queen hiện đang tìm kiếm 2 viên tinh thể trung gian. Cửa hàng nói rằng chiếc găng tay mà Queen đang tìm kiếm không cần bất kỳ loại cụ thể nào nên anh ấy đã tiếp tục và mua 2 chiếc rẻ nhất mà có thể tìm. Thấy với giá 1.000 mỗi chiếc, Queen rất đau lòng khi thấy số tín dụng của mình giảm đột ngột như vậy. Nhưng đây là điều cần phải làm. Cần phải tiêu tiền trước khi có thể kiếm tiền. Trang bị tốt hơn sẽ cho phép anh ta săn những con thú mạnh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Trước khi quay trở lại phòng chứa đồ để lấy tinh thể của mình, Queen quyết định tìm kiếm thị trường thêm một chút để xem có thứ gì hữu ích không. Anh ấy cũng xem xét các mặt hàng trong cửa hàng của mình. Nhưng tất cả chúng đều yêu cầu các tinh thể quái thú cụ thể gần như không thể tìm thấy trên thị trường. Đó là khi anh nhận ra những vật phẩm trong cửa hàng của mình dường như khá hiếm. Ngay cả khi tìm kiếm vũ khí hoặc mảnh áo giáp tương tự, cũng không tìm thấy vật phẩm nào phù hợp với loại vật phẩm này. Sau khi tìm kiếm và tìm kiếm, Queen quyết định bỏ ra một đống tiền để mua một đôi ủng đen. Anh ấy cố tình chọn một thiết kế trông không cầu kỳ nhưng cũng mang lại cho anh ấy những chỉ số tốt nhất. Bằng cách đó, nếu những người khác nhìn thấy trang bị, họ sẽ không nghĩ gì về nó và tự hỏi Queen có thể lấy tiền từ đâu. Sau khi chi 8.000 tín dụng cho đôi ủng, giờ Queen chỉ còn lại 3.630 tín dụng. Queen đi đến phòng chứa đồ và nhập mã kết hợp cho cả 2 lệnh của mình và vài giây sau đó, một vài chiếc hộp lớn đã xuất hiện trước mặt anh. Anh nhanh chóng nhấc 2 chiếc hộp và bắt đầu lao về phòng ký túc xá. Khi bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy Warden không có ở đó và Peter cũng không ngồi bên ngoài. Queen quá hạnh phúc để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ. Anh đặt cả 2 chiếc hộp xuống và ngay lập tức xé toạc ra. Kiểm tra, giày sói sừng đen trung cấp, nhanh nhẹn, 4, phòng thủ, 2, khi khởi động được kích hoạt, tốc độ của người dùng có thể tăng 10% trong 30 giây. Nếu bị đánh khi đang hoạt động, tốc độ sẽ trở lại bình thường. Đôi ủng có màu đen tuyền, trong khi phần trên của chúng phủ trên mắt cá chân hơi nhọn để bắt chước tai của một con sói. Ngoài ra, chúng trông giống như những đôi giày thông thường hoàn hảo. Queen có thể đã mua những đôi ủng rẻ hơn nhưng điều khiến anh ấy quan tâm ở đôi này là chúng cũng có kỹ năng chủ động rất riêng. Queen đã nghe nói về những vật phẩm như vậy có kỹ năng. Nhưng thường thì đó là trường hợp của thiết bị cao cấp. Rất hiếm khi một trang bị quái thú trung cấp có kỹ năng chủ động. Đó là lý do tại sao mặt hàng được định giá ở mức cao hơn. Tiếp theo là 2 viên tinh thể trung cấp. Queen cầm trên tay từng viên. Tin nhắn đã hiện ra. Bạn có muốn lưu trữ tinh thể quái thú trung cấp 2 trong kho của mình không? Sau khi chọn có, hai viên tinh thể bắt đầu biến mất và đột nhiên biến mất khỏi lòng bàn tay của Quinn. Khi anh ấy vào cửa hàng, những chiếc găng tay mà anh ấy đang tìm kiếm không còn bị xám nữa. Sau khi chọn một thông báo xuất hiện. Bạn có muốn tạo găng tay trung cấp, tiêu chuẩn tốt nhất? Không, chi phí 3 tinh thể trung cấp. Việc đặt tên cho vật phẩm hơi lạ, nhưng điều đó vẫn không khiến Quinn bỏ cuộc. Dù sao thì anh cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy tên của những thứ đó. Sau khi chọn có, một hình ảnh được đưa vào đầu anh. Quinn có thể nhìn thấy 3 viên tinh thể mà anh ta đã lấy được trong một không gian trống rỗng màu đen. Từng viên tinh thể bắt đầu từ từ di chuyển về phía trung tâm căn phòng. Như thể chúng đang bị thu hút bởi thứ gì đó. Cuối cùng, khi 3 viên tinh thể chạm vào nhau, một ánh sáng trắng lớn hình thành trong tâm trí anh. Rồi khi ánh sáng rực rỡ đó mở đi, tất cả những gì còn lại là chiếc găng tay màu xám bạc. Nó trông không giống như thứ gì đặc biệt. Trên thực tế, thật khó để nói rằng nó được làm từ lõi quái thú. Nhưng Quinn không bận tâm. Tất cả những gì anh ấy quan tâm là điểm chỉ số. Khi Quinn mở mắt và nhìn xuống, chiếc găng tay đã nằm trong tay anh. Chà, điều này thật tuyệt vời. Nó thực sự tự hình thành và xuất hiện từ hư không sao? Kiểm tra, găng tay quái thú trung cấp tiêu chuẩn tốt nhất. Sức mạnh, 6, phòng thủ, 4, khi sử dụng các kỹ năng vuốt máu và huyết đạn sẽ mạnh hơn 5. Sau đó, Quinn đi vào cửa hàng một lần nữa. Nhưng lần này một điều kỳ lạ đã xảy ra. Anh ta cuộn cuộn và nhìn. Nhưng vật phẩm anh ta vừa tạo ra đã không còn ở đó nữa. Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc găng tay thì chúng đã nằm trong tay bạn rồi. Hệ thống nói, nghe có vẻ nửa hoang mang. Tôi biết điều đó, Quinn trả lời. Chỉ là, tôi nghĩ tôi có thể làm một cái khác. Nếu tôi mua thêm 3 viên tinh thể trung cấp nữa, thì tôi có thể bán nó trực tuyến và kiếm lại tiền của mình. Thật không may, mỗi vật phẩm trong hệ thống là vật phẩm dùng một lần. Hệ thống trả lời, một khi bạn đã tạo nó một lần, mục đó có thể không bao giờ được tạo lại nữa. Đột nhiên, Quinn cảm thấy hơi hụt hẫng. Lý do anh ấy tiêu tiền thoải mái như vậy để mua đôi ủng là vì anh ấy hy vọng mình có thể làm một đôi găng tay khác và bán chúng trực tuyến. Hãy để tôi cho bạn thấy một cái gì đó mới mẻ. Hệ thống nói, mở cổng không gian của bạn bằng kỹ năng bóng tối và đặt cả ủng và găng tay vào đó. Tôi sẽ không mất chúng. Phải không? Quinn hỏi, chỉ cần tin tưởng tôi. Quinn đã thực hiện một số thử nghiệm nên anh ấy chắc chắn rằng mình sẽ có thể lấy lại trang bị. Quinn làm như hệ thống đã nói và mở ra một cánh cổng bóng tối nhỏ đặt cả hai vật phẩm vào. Vũ khí và áo giáp được phát hiện trong không gian thứ nguyên. Nhận được trang bị bóng tối kỹ năng mới. Trang bị bóng tối, nó là gì? Quinn hỏi, chỉ cần mở nó ra và xem. Kích hoạt trang bị bóng tối. Ngay khi kỹ năng được kích hoạt, những đám mây bóng tối bao quanh tay và chân của anh ấy. Quinn có thể cảm thấy thứ gì đó đang hình thành trên tay và chân của mình. Sau đó, khi những đám mây bóng tối biến mất, thiết bị Quinn đã đặt trong cổng, giờ đã ở trên người anh ta. Nó giống như một trang bị tức thì. Với kỹ năng này Quinn không cần phải lo cất giữ tất cả các trang bị của mình nữa. Anh ta thậm chí có thể che giấu các thiết bị cao cấp khỏi con mắt của người khác và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Với thiết bị mới đã được thiết lập và sẵn sàng, Quinn nóng lòng muốn thử nghiệm nó. Và anh biết nơi hoàn hảo để thử nghiệm, trò chơi thực tế ảo. Tuy nhiên, Quinn không biết rằng lần cuối cùng anh ấy chơi, anh ấy đã gây ra khá nhiều chấn động. Mọi người tuyên bố anh ta là một hacker và một người đặc biệt. Đã kiểm tra trò chơi hàng ngày nếu Quinn đăng nhập. Logan đang đợi Quinn. Lần này khi Quinn đăng nhập, anh ta sẽ tìm ra huyết tiến hóa này là ai. Cách chương.